Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 237 bắt trước. Thủy Vu Đảo trung tâm nhà gỗ. Mấy người xem xong trong gương chiến đấu, đều đoán được Ngô Thanh Thiển sở dĩ muốn cận chiến đấu mục đích. Tâm tư kín đáo, hành động lực cường, cái này nữ oa không tồi, phía Đông Hoàng gia học viện viện chủ lộ ra vài phần tán thưởng chi sắc. Hắn cùng Thư Giang quan hệ thực hảo, Thư Giang trên mặt ý cười càng đậm, nhà đầu này làm việc luôn luôn đều thực trầm ổn khiêm tốn, những lời này cũng coi như là phản bác. Vừa rồi Tây Bộ Hoàng gia học viện viện chủ nói Ngô Thanh Thiển bừa bãi nói. Tây Bộ Hoàng gia học viện viện chủ sắc mặt có chút khó coi. Vẫn chưa cãi lại, hiện tại sự thật bãi ở trước mắt, thuyết minh hắn vừa rồi nhãn lực không được. Hoàng viện lãnh ngạnh nam tử gật đầu nói. Xác thật không tồi, nếu là nàng tiểu đội có thể tranh đoạt đến thí nghiệm đệ nhất. Tương lai có thể đi chúng ta hoàng viện tu hành, hắn nói tu hành chỉ là chỉ giống nhau chúng tuyển. Hiện tại Ngô Thanh Thiển đám người biểu hiện còn không đạt được phá cách chúng tuyển tư cách. Thánh viện gầy nhưng rắn chắc lão giả vuốt râu cười nói. Ta có thể trực tiếp chúng tuyển bọn họ, 4 năm sau đi thánh viện tu hành, hắn nhìn ra được tới. Này một đội người ở Ngô Thanh Thiển khai quật hạ, thiên phú dần dần triển lộ. Mỗi người mỗi vẻ, 4 năm sau đơn độc phóng tới thánh viện đi tu hành vẫn là có cái kia tư cách. Đặc biệt là trong đó Hỏa Ly Nhược, Mộ Dung Thanh, Tạ Thư cùng Lạc Hiểu, chẳng những tư chất thực hảo, tâm tính cũng thập phần không tồi. Đến nỗi Ngô Thanh Thiển, hắn muốn quan sát hoàn chỉnh cái mấy đại viện tân sinh tổng hợp thí nghiệm tái toàn quá trình, mới có thể quyết định nàng đi thánh viện tu hành thời gian. Nghe được hai người nói, trừ bỏ Thư Giang trên mặt tươi cười đại thịnh cùng phía Đông Hoàng gia học viện viện chủ tương đối bình tĩnh ngoại, mặt khác 3 vị viện chủ đều giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới thế nhưng này một đội người đều tiến vào tới rồi 2 vị trưởng lão pháp. Nhãn, trong rừng cây, Ngô Thanh Thiển đem kia chỉ linh giác thú vương tinh hạch đào đi rồi. Lại đem này lột ra, đào ra tương đối tươi mới bộ vị thịt. Ném cho Hỏa Ly Nhược, hôm nay buổi tối cơm chiều có, Ngô Thanh Thiển cười nói. Trong khoảng thời gian này cùng viện chủ cùng nhau lên đường. Đều là ăn lương khô, hiện tại cuối cùng có thể cải thiện thức ăn. Hỏa Ly Nhược buồn cười tiếp nhận thịt, nếu là hoàng thất người biết hắn ở tiểu đội trung thành chuyên trách làm ăn. Còn không cần cười chết, bất quá ai làm Ngô Thanh Thiển càng ngày càng vừa lòng thủ nghệ của hắn. Hắn chỉ có thể ủy khuất hạ chính mình, đã biết Hạ Oanh đem tường đất triệt hồi, bên trong ma thú thi thể toàn bộ hiển lộ ra tới. Mấy người nhanh chóng tiến lên đem tinh hạch đào đi, ở trong rừng cây những người khác thấy thế đều không khỏi có chút đỏ mắt. Ngô Thanh Thiển một đội cũng thật là cường, lúc này mới tiến vào Thủy Vu đảo ngày đầu tiên liền lộng tới gần 100 cái ma thú tinh hạch. Muốn thấu đủ 1000 cái tinh hạch. Nhiều nhất 10 ngày thời gian, mà bọn họ nếu là dùng một lần đối phó khởi như vậy nhiều ma thú tới. Chậm rãi vây sát đều yêu cầu 3 ngày, huống chi phải đối phó kia đầu linh giác thú vương hải phi thường khó. Căn bản không có khả năng như là Ngô Thanh Thiển đơn giản như vậy. Muốn hoàn thành đệ nhất hạng nhiệm vụ đạt được 1000 cái tinh hạch. Đại đa số đội ngũ đều ít nhất yêu cầu 1 tháng. Chúng ta đi thôi, phía trước chiến thuật yêu cầu sửa lại, lãnh bách linh đội trưởng sắc mặt thâm trầm phất phất tay. Mang theo một đội người rời đi, bọn họ là Trung ương Hoàng gia học viện tinh anh chiến đội. Cũng là lần này đoạt giải quán quân hy vọng, chính là thấy được Ngô Thanh Thiển đám người chiến đấu sau. Vẫn là đã chịu không nhỏ đánh sâu vào, cảm thấy áp lực gấp bội, lãnh bách linh thật sâu nhìn thoáng qua Ngô Thanh Thiển. Trong mắt nhiễm một tầng khói mù, cắn chặt răng xoay người đi theo đội trưởng đám người rời đi. Mặt khác đội ngũ cũng sôi nổi rời đi, bọn họ không có khả năng vẫn luôn xem Ngô Thanh Thiển đám người nhiệm vụ. Bất quá lại từ Ngô Thanh Thiển một đội người tác chiến chung được đến không ít linh cả money khác. Tiểu đội cơ bản đều một lần nữa bố trí một lần tác chiến phương án. rất nhiều đội ngũ thậm chí bắt chước Khởi Ngu Thanh Thiền một đội hai bộ phương án. Hết chương.